Chương 1978, ngủ còn có một cái hoa. Mặc dù A-tu-la bên kia trước mắt gió êm sóng lặng không có tin tức gì chuyển tới, Diệp Hoản Hoản vẫn là hoảng loạn bất an. Dù sao tình huống lần này đặc thù, người mất tích càng đều là đại lão, Tư Dạ Hàn lại là dòng thứ cổ tộc, để cho nàng quả thực không thể không lo lắng. Vì vậy, Diệp Hoản Hoản nghĩ tới nghĩ lui, hay là trực tiếp cho Tư Dạ Hàn gọi điện thoại đi qua. Kết quả điện thoại đánh hai thông đều không người tiếp, vì vậy Diệp Hoản Hoản liền bắt đầu gửi tin nhắn. Ngươi bây giờ ở nơi nào cho ta trả lời một cú điện thoại nhanh liên phát ba cái đi qua, đối phương vẫn là không có đáp lại, cứ việc Diệp Hoản Hoản biết mình là tại mình hù dọa mình, vẫn còn có chút cuống cuồng. Gấp gáp bên dưới bắt đầu liên tục ném bom. Nhanh trả lời tin nhắn ta, ngươi ngược lại là trả lời tin nhắn ta, a trả lời ta a a. Một bên bắt đầu cùng thất tinh mắt nhìn thấy Diệp Hoản Hoản thật nhanh bấm điện thoại di động gửi tin nhắn, không khỏi có chút chố mắt nhìn nhau. Phong tỷ lại cho ông chủ giấm đó gửi tin nhắn đây ta đi, nàng là điên rồi sao, cái này của ngoanh lạm tạc không giống như là thủ đoạn cấu kết mỹ nhân của phong tỷ chúng ta à, ngược lại là giống như cái đang yêu cháy bỏng chỉ số thông minh là âm nao tản thiếu nữ đối với bắt đầu ói hỏng bét, thất tinh không để ý đến, chẳng qua là thần sắc hơi có chút lo âu. Phong tỷ đối với cái này thái độ ông chủ xưởng giấm độc lập châu, quả thật có chút đặc thù. Cùng lúc đó, trụ sở chính A-tu-la. Lớn như vậy bên trong phòng họp, một đám A-tu-la chủ cao tầng đang thảo luận gần đây độc lập châu một chút đầu mục thế lực lớn không hiểu mất tích sự tình, bầu không khí dị thường đông lạnh. Ngay vào lúc này, tĩnh mịch nặng nề trong phòng họp đột nhiên truyền đến một trận đột ngột chuông điện thoại di động. Mà tiếng chuông phương hướng, đúng là theo bọn họ bột phương hướng truyền tới. Mọi người theo bản năng ngẩng đầu, ngay sau đó liền nhìn thấy chủ thượng nhà mình thần sắc sợ sệt mà nhìn mình chằm chằm mặt bàn điện thoại di động. Chậm chạp không nói gì, cũng không có ý tứ muốn nghe điện thoại, thẳng tới điện thoại di động tự động cắt đứt. Rất nhanh, điện thoại di động lại bắt đầu động tĩnh, lần này, bọn họ chủ thượng vẫn không có tiếp. Ách, điện thoại của ai, sẽ để cho chủ thượng như thế quấn quýt cùng thất thần ngay ta y các cao tầng chố mắt nhìn nhau đủ loại đoán thời điểm. Theo sát, bọn họ điện thoại di động của chủ thượng liền cùng như pháo đốt, cái kia tin nhắn âm thanh liên tiếp chuyển tới. Lại tốc độ càng lúc càng nhanh, toàn bộ phòng họp chỉ nghe được ken ken ken âm thanh thật nhanh vang. Khương Viêm hơi nhíu mày mà hướng về phương hướng của chủ thượng nhà mình nhìn một cái. Chủ thượng cực ít sử dụng điện thoại di động, một cái điện thoại di động kia là điện thoại di động tư nhân của hắn, càng là cực ít vang lên. Hôm nay là thế nào lâm khuyết vào chỗ tại bên tay phải của Tư Dạ Hàn, thấy vậy liếc mắt liếc điện thoại di động của Tư Dạ Hàn. Quả thật là chấn động lòng người. Chỉ thấy trên màn hình kia tin nhắn nhắc nhở cùng rút ra giống như điên rồi đang điên cùng nhảy. Khắc, cựu ca, ngươi điện thoại di động này tình huống gì chúng vi rút rồi à? Lâm Khuyết tiến tới, nhỏ giọng mở miệng. Tư Dạ Hàn nhìn chằm chằm vang đến vui sướng điện thoại di động, nhỏ bé không thể nhận ra thở dài. Cuối cùng, thỏa hiệp rốt cuộc cầm lên điện thoại di động, mở màn ảnh ra. Lâm Khuyết rốt cuộc thấy được trong tin nhắn ngắn biểu hiện phát cái người MV đút danh hiệu này là ai. Lâm Khuyết đang kỳ quái, liền liếc lên trên điện thoại di động của Tư Dạ Hàn đang kéo dài không ngừng có tin nhắn đi vào. Bởi vì vào lúc này màn hình điện thoại di động của Tư Dạ Hàn là mở ra trạng thái, cho nên hắn liếc tới ngắn nội dung bức thư. MV đút, ngươi ngược lại là trả lời ta AMV đút, trả lời ta AMV đút. Trở về ta một cái dấu chấm câu cũng có thể mở vê đút, trở về ta một cái dấu chấm tròn nhanh mở vê đút, còn không trở về mở vê đút, ta cho ngươi 10 giây, không quay lại ta liền nhảy đến độc lập châu võ đạo liên minh công hội trên lầu cuối dùng loa lớn nói cho tất cả mọi người hai chúng ta ngủ hơn nữa còn có một cái 5 tuổi lớn loa.